mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, đệ 1097 chương song thắng. Thao không khỏi cảm thán nói, nghĩ đến cũng là vị diện chi tâm không ổn định, mới đưa đến lượng pháp tắc xuất hiện vết rách. Tố Tân nghe xong, có loại rộng mở thông suốt cảm giác, nghĩ đến, như vậy phía trước ở nói bằng không ngừng đi các biên giới chữa trị. Kỳ thật cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, giống như là một bức tường bởi vì nội bộ thấm thủy mà xuất hiện vết rách cùng. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài như thế nào tu bổ, đều không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Tố Tân hỏi, ngươi trước kia đã tới. Thao, không nghênh, bất quá lúc ấy bởi vì thật nhiều nhân tu luyện đến trình độ nhất định. Lại không cách nào đột phá đến càng cao cảnh giới. Đều muốn đánh phá vị diện, đến mặt khác vị diện đi. Sau đó liền có người đem chủ ý đánh tới vị diện chi tâm thượng. Bất quá sau lại đều không có bên dưới. Đến vị diện đại chiến thời điểm, cũng không có ai nhắc lại. Dù sao ta biết nói người đều không có đã tới nơi này. Ta chỉ là căn cứ tàn tịch thượng đôi câu vài lời hình dung. Cảm thấy nơi này nguyên linh tộc cùng cái kia rất giống. Cho nên nơi này đến tột cùng có phải hay không vị diện chi tâm cũng chỉ là ta suy đoán, Tố Tân lại. Cảm thấy rất có khả năng chính là, bởi vì hiện tại toàn bộ vị diện đều bị gắt gao bảo vệ lại tới. Mà ở vị diện đại chiến Trung Nguyên vốn chính là dị tộc chiếm thượng phong. Chính là cuối cùng vì cái gì đột nhiên liền mai danh ẩn tích. Hiện tại lưu tại thế gian cũng chỉ là bình thường ma quái ở gây sóng gió. Như vậy những cái đó chân chính dị tộc đại bộ đội đâu? Rất lớn khả năng, bọn họ tìm được rồi vị diện chi tâm thông đạo, sau đó tới rồi nơi này, ý đồ điên đảo nơi này quy tắc, do đó ảnh hưởng toàn bộ vị diện nói chính thống. Thực hiển nhiên, bọn họ làm được, cho nên nói không xong. Nhân tâm tư biến, càng ngày càng nóng nảy, tràn ngập ngươi lừa ta gạt, cứ thế mãi. Không cần người khác tấn công, chính mình là có thể đem chính mình ngoạn nhi chết. Hơn nữa, Tố Tân như vậy đoán rằng còn có một cái lý do. Đó chính là, bị chuyến xe cuối nhận được nơi này tới người, đều là có nhất định tạo hóa chi lực. Nói tóm lại, là người tốt, hảo đi, khởi, người tốt, Tố Tân vẫn là có chút chột dạ. Bởi vì nàng tự nhận là có thể trơ mắt nhìn những người đó tìm đường chết còn có thể tại một bên ăn. Qua vặt lạnh nhạt ích kỷ người. Bất quá, ít nhất là phù hợp nói chính thống. Hiện tại bởi vì chỉ định một cái, không phải người chết chính là ta mất mạng, quy tắc trò chơi. Chính là muốn cho này hai bát nói chính thống người lẫn nhau tàn sát. Nghĩ đến. Những cái đó, đồ vật đang xem đến nơi đây người lẫn nhau tàn sát thời điểm. Nhất định sẽ thực hưng phấn đi. Nhìn, không phải chính mình là chân thiện mỹ sao? Như thế nào vẫn là như vậy ích kỷ? Vì chính mình mạng sống liền có thể không chút do dự giết chết người khác. Nhìn, cái gọi là nói cũng bất quá như thế sao? Vệ Tiêu mang Tố Tân ba người đi vào một kết giới trước mặt. Nói. Cái này kết giới phi thường cường đại, chúng ta căn bản mở không ra, là bởi vì bên trong có khắc chế bọn họ đồ vật. Trước kia cũng có rất nhiều người, đều không có mở ra quá, chỉ có các ngươi cầm chúng ta nguyên linh chi châu, đem chính mình tinh huyết tích ở mặt trên, sau đó lại đem này nhốt đánh vào bên trong. Các ngươi liền có thể từ nơi này xuyên qua đến tiếp theo đóng, các ngươi hoàn thành sở hữu trạm. Kiểm soát, những cái đó nguyên linh chi châu liền sẽ thống nhất trở lại các ngươi trong tay. Sau đó bằng vào những cái đó liền có thể đổi các ngươi muốn đồ vật. Tố Tân, ngươi làm sao mà biết được? Vệ Tiêu, đương mỗi một vòng thí luyện qua sau, liền sẽ nghênh đón một cái không đương ký. Chúng ta ở cái này phạm vi đều là có thể tự do hoạt động. Chỉ có màn đêm buông xuống quý tiến đến. Liền mới cần thiết trở lại chính mình địa phương. Tố Tân, nếu, chúng ta liền ở chỗ này chờ đến lượng nói. Không đợi nàng xong, Vệ Tiêu liền cướp nói. Không có khả năng, các ngươi ở nói, lúc ấy gian tới rồi. Dựa theo quy tắc, liền sẽ tự động giết chết một người. Tố Tân gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Vệ Tiêu nhìn Tố Tân, chần chờ hỏi, ngươi, thật sự không? Tố Tân nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vèo một mụ cười ra tới. À, ngươi thật đúng là, thiện lương là hảo, nhưng là cũng muốn có cái độ. Nếu không ngươi liền tính đem chính mình sở hữu nguyên linh chi châu lấy ra tới, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm hai đám người quá quan. Nhưng là mặt sau còn có nhiều hơn người, ngươi cảm thấy cứ như vậy đem chính mình tìm đường chết. Có thể hay không rất xin lỗi bọn họ. Ta, Tố Tân nói, bất quá, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không, tế muội vẫn luôn ôm ca ca tay. Mắt trông mong mà nhìn Tố Tân, Vệ Tiêu nói, biện pháp gì, Tố Tân, ta nơi này có một cái không gian, không được, bình thường không gian đối chúng ta căn bản là vô dụng. Phía trước có người liền nghĩ tới phương pháp này, cuối cùng, Tố Tân, ta cái này hẳn là cùng mặt khác không gian không giống nhau đi. Bởi vì bên trong có hỗn nguyên chi lực, có vũ trụ ra đời chi sơ lưu lại một sợi hồng mông chi khí. Sau lại dung hợp rất nhiều loại khí, liền cáp như vậy nghiêm trọng đều có thể chậm rãi chữa trị. Không thử một lần như thế nào biết, đến đây đi, dù sao kém cỏi nhất kết quả còn không phải là chết sao, Vệ Tiêu cúi đầu nhìn về phía tế muội. Tế muội, ngươi cảm thấy đâu? Tế muội nhìn xem ca ca, lại nhìn xem Tố Tân, vẫy mắt to, ca ca. Ta không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống, đãi ở chỗ này sớm hay muộn đều là cái chết. Không phải nhìn người khác chết, chính là chính mình chết, đích xác thực dày vò, Vệ Tiêu giống như là làm hạ trọng đại quyết định giống nhau. Gật gật đầu, hảo, vừa rồi thao nói cho Tố Tân, hỗn nguyên chi lực có lẽ được không? Rốt cuộc đó là vũ trụ nhất căn nguyên tồn tại, chỉ là ngăn cách hơi thở. Tố Tân đem Vệ Tiêu cùng tế muội thu vào chính mình linh nhiên chi tâm. Phân ra một cái không gian cấp hai huynh muội. Đúng lúc này, trước mặt kết giới thế nhưng động lên. Từ trung tâm xuất hiện một cái khổng. Sau đó dần dần mở rộng, biến thành đủ để cung một người thông qua. Huệ Tâm khiết kinh hỉ nói. Thật sự có thể hành. Ba người theo thứ tự thông qua. Phía trước lại là một cái đường tắt. Muốn mở ra hai bên vách đá là không có khả năng. Cho nên ba người chỉ có thể dọc theo thông đạo hướng phía trước đi. Đi rồi đại khái 100 nhiều mễ, xuất hiện một phiến môn, cùng phía trước Vệ Tiêu huynh muội hai giống nhau. Lúc này Vệ Tiêu đột nhiên nói, Tố Tân Tâm, Linh Nhi biết hai huynh muội này đối Tố Tố rất quan trọng. Cho nên đem Linh Nhiên bên ngoài tình huống đúng lúc truyền lại cấp hai người. Có thể giúp đỡ phán đoán thời cuộc, làm sao vậy, Tố Tân dừng lại bước chân, đen như mực cổng tò vò liền ở nàng trước mặt năm bước xa. Liền ở lần trước thí luyện, ta ba mẹ bị kia nhóm người giết, bọn họ cũng không có tránh được, hiện tại là từ địa phương khác tới, ta không phải thực hiểu biết, Tố Tân ân một tiếng, Vệ Tiêu ý tứ thực minh bạch, chính là này mới tới, không biết chi tiết. Tâm cho thỏa đáng, Tố Tân biết bình thường linh phù đối bọn họ vô dụng. Cho nên hiện tại đều trực tiếp dùng tới hỗn nguyên chi lực. Đi rồi hai bước, một cái câu lũ bà lão run run rẩy rẩy mà từ bên trong cánh cửa ra tới. Chống quải trượng, ngẩng đầu nhìn Tố Tân ba người, lắc đầu thở dài, xoay người trở lại bên trong. Tố Tân tới rồi cửa, bà lão nói, ta biết các người nghĩ muốn cái gì. Đồ vật ta có thể cho các ngươi, bất quá ta chỉ có một yêu cầu, buông tha lão bà tử ta đi, thanh âm tang thương. Làm người không cấm động dung, Tố Tân đáp, hảo, ta đáp ứng ngươi, lúc này, bà lão mở ra bàn tay, một viên màu trắng viên châu chiều Tố Tân chậm rãi bay tới. Hết chương.